Người chơi hung mãnh, chương 556, Đào Bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký ức truyền thâu, hư nghĩ đầu ảnh nhóm hai mặt nhìn nhau. Có người trầm giọng hỏi, chúc học dân đồng chí. Người truyền lại ký ức, cũng không bao quát cấp 3 trở lên cơ mật a. Không bao gồm, chúc học dân trên mặt lộ ra có chút bất đắc dĩ cười khổ. Ta biết loại hành vi này cơ hồ trái với tất cả bảo an điều lệ. Nhưng ở dưới tình huống lúc đó, đây cơ hồ có thể nói là duy nhất cách làm. Hình Hà Sầu im lặng. Thân là dị học hội một viên trúc học dân tới một mức độ nào đó cũng coi như nửa cái nhân viên nghiên cứu khoa học. Tại nội bộ tổ chức bảo an cho phép đẳng cấp phi thường cao. Có thể tìm đọc đại bộ phận cấp 3 cơ mật thậm chí một bộ phận cấp 4 cơ mật. Nội bộ tổ chức cơ mật hết thảy chia làm 6 cấp bậc. Cấp 0 là thư ngỏ hơi thở, bao quát hậu cần, văn thư, nhân viên vệ sinh, ngoại xính nhân viên đều có thể tìm đọc. Cấp 1 bộ phận giữ bí mật, cấp 2 nhận hạn chế, cấp 3 cơ mật, cấp 4 cơ mật cao cấp, cấp 5 tin tức chỉ có đẳng cấp cao nhất nhân viên quản lý mới có thể tìm đọc. Giống vệ lăng lam, sờ ấm cái này một tiến cán viên. Liền có tìm đọc cấp 2 tin tức quyền hạn. Một số nhỏ tình huống dưới có thể tiếp thu cấp 3 cơ mật. Mà Hình Hà Sầu thì có quyền hạn tiếp xúc cấp 3 cơ mật. Thân là Hòa Sơn Đường cứ điểm người phụ trách giản như xương. Bởi vì là cao cấp nhân viên quản lý cùng nhân viên nghiên cứu khoa học. Có thể tiếp xúc một bộ phận cấp 4 cơ mật. Đặc sự cục nội bộ đối với bảo an cho phép đẳng cấp khác biệt tổ chức thành viên. Có khác biệt phương thức xử lý. Đẳng cấp thấp thành viên cần ký tên mang theo mô nhân hiệu quả hiệp nghị bảo mật. Một khi chủ động chủ quan để lộ bí mật, liền sẽ tại trên sinh lý sinh ra phản ứng. Tỉ như mãnh liệt buồn nôn cảm giác, nôn mửa, ngất, cũng đang theo dõi trung tâm sinh ra cảnh báo. Mà cao cấp nhân viên đồng dạng ký tên càng thêm nghiêm khắc hiệp nghị bảo mật. Bọn hắn không chỉ có mọi thời tiết có người bảo hộ giám thị. Trên đầu não còn làm ra qua hạn chế, không cách nào hướng ngoại giới tiết lộ tin tức, cũng vô pháp bị thế lực đối địch, lấy, xâm lấn ký ức, giật mình nhập mộng cảnh, giết chết sau thông linh, các phương thức, thu hoạch cơ mật tình báo. Liền Hình Hà Sầu biết, theo mô nhân hiệu ứng càng ngày càng được coi trọng, tổ chức thậm chí bắt đầu tiến một bước hạn chế cao cấp nhân viên thu hoạch cơ mật tin tức. Phòng ngừa có một ngày mô nhân mất khống chế, lập tức xử lý đại bộ phận cao cấp nhân viên. Tựa như lần này sinh Nam Vương đồng dạng, hư nghĩ đầu ảnh nhóm thấp giọng thảo luận một trận. Hình Hà Sầu cùng giản như xương cùng một chỗ nhập tọa. Nghe thượng cấp thảo luận, trong lòng có chút thấp thỏm. Tại cái này khởi sự kiện bên trong, tình báo tiết lộ cũng không đáng sợ, làm người lo lắng. Là thu hoạch được trúc học dân ký ức sinh Nam Vương cái này một đặc thù cá thể. Vẻn vẹn từ trước đó lấy được tình báo đến xem. Sinh Nam Vương cũng đã là trước nay chưa từng có nhân loại mạnh mẽ tiềm thức tập hợp thể. Có thể mượn mô nhân truyền bá. Cấu trúc hoàn toàn mô phỏng cảm ứng mộng cảnh. Mà tại bị trúc học dân mang về thế giới hiện thực về sau. Hắn càng là chưa từng thực thể trạng thái. Biến hóa thành hình thái thực thể. Tiến tới có được vặn vẹo, ảnh hưởng hiện thực năng lực, dựa theo đặc sự cục nội bộ đối với dị thường tồn tại thô sơ giản lược phân loại. Sinh Nam Vương năng lực này, rất có thể cùng linh năng giả tâm linh dị năng tương tự. Linh năng giả lực lượng bắt nguồn từ tâm linh, có thể chỉ dựa vào mượn tự thân ý chí, ảnh hưởng can thiệp thế giới hiện thực, cao cấp nhất linh năng giả. Thậm chí có thể sinh ra cùng loại với S lực trường tồn tại. Triệt để triệt tiêu thế giới hiện thực bất luận cái gì vật lý can thiệp. Cân nhắc đến sinh Nam Vương bắt nguồn từ chết yểu anh hài. Tiềm thức cảm xúc cực kỳ mãnh liệt. Hắn trở thành trời sinh linh năng giả chẳng có gì lạ. Trước mắt đến, trúc học dân đem sinh Nam Vương mang về hiện thực hành vi này. Vẫn là tích cực chính diện. Sinh Nam Vương làm thần nhân tạo minh có cực cao nghiên cứu khoa học giá trị. Nhưng còn cần càng nhiều quan sát, nghiên cứu cùng ước định. Đối với trúc học dân thảo luận cuối cùng kết thúc, một vị lão giả hư nghĩ đầu ảnh trầm giọng nói. chúng ta sẽ đối với này tiến hành ước định. Vâng. Trúc học dân tại trang phục phòng hộ bên trong hơi nhẹ nhàng thở ra. Lý do an toàn, ta sẽ ở sau đó xin tối cao bảo an đẳng cấp một mình cách ly. Thẳng đến ước định bộ môn xác nhận an toàn. Hình lão ca bọn hắn hiện tại hẳn là bận bịu chết đi. Rốt cuộc lần này sự tình liên quan thần nhân tạo minh. Đoán chừng chỉ riêng đi ước định quá trình liền phải đi cái mấy tháng. Lý Ngang xê dịch con chuột. Đóng lại forum trang. Ngồi tại trong ghế duỗi lưng một cái. Hoàn toàn không có sự kiện trọng đại người tham dự tự giác. Năng lực càng nhỏ. Trách nhiệm càng nhỏ. Dựa vào các ngươi đặc sự cục. Cho nên tiếp xuống làm gì? Xài đại tiểu thư ở giữa không trung xoay một vòng. Không biết từ nơi nào mò ra hai bộ cosplay ly trang phục. Một bộ là hồn tỏa giám ngục trưởng Therese. Một bộ là vu yêu vương Atha. Đều là kịch bản nhân vật bên trong xuyên qua. Nàng dẫn theo hai bộ giữ tận hung hãn giấy chất trang phục. Một mặt tú đỏ địa nói khẽ. Là ăn cơm trước đâu? Trước tắm rửa đâu? Vẫn là trên đào bảo giúp ta mua làm cosplay ly giấy vàng đâu? Mình mua. Lý Ngang tiện tay đem điện thoại ném cho xài đại tiểu thư. Tùy ý hỏi. Trước kia rời đi thế giới nhiệm vụ. Người cũng sốt ruột bận bịu hoảng muốn đi sống phóng túng. Lần này ngược lại là ly kỳ nha. Bởi vì lần này kịch bản nhiệm vụ quá dài a. Xài đại tiểu thư liếc mắt. Mà lại mấu chốt cuối cùng trường hợp. Ta vậy mà đều không có ra sân ải. Rõ ràng ta đều vì vu yêu tử thiết kế một bộ hoàn mỹ chào cảm ơn lời kịch tới. Lần sau sẽ bàn. Lần sau sẽ bàn. Lý Ngang mũi chân đạp một cái. Để cái ghế đi lòng vòng trôi đi ra phòng ngủ. Xuất ra luyện kim thuật sư ma hộp. Tại luyện kim công xưởng bên trong lấy ra sủng vật chăn nuôi dương. Tại trong dương sửa sang lại nhiệm vụ lần này thu hoạch. Sinh Nam Vương nhiệm vụ khác biệt dĩ vãng. Không có nhiệm vụ thời gian hạn chế. Cũng không có cố định nhiệm vụ ban thưởng cùng thất bại trừng phạt. Toàn bộ nhờ giải quyết dị thường sự kiện kiếm lấy thu hoạch. Lý Ngang tiến vào mộng cảnh về sau. Đầu tiên là giải quyết hai lên dị thường sự kiện. Làm sập căn phòng chân chất. Tiếp lấy cùng Liễu Vô Đãi. Vạn Lý Phong Đao bọn hắn hội hợp. Tại mưa to trong rừng rậm chơi chết không ít truyền thuyết đô thị kinh dị quái vật. Tiến vào Nhật đảo chuyện lạ thành thị. Giải quyết Fukujin hai gân gia đình sự kiện. Truyền tống đến trí quái thế giới. Giả tá Tây Môn Tử đạo nhân thân phận. Xử lý đại lượng sơn tặc thổ phỉ bạch liên giáo chúng. Lấy được ban thưởng. Lẻ loi tổng cuối cùng xuống tới. Đại đại vượt ra khỏi nguyên bản mong muốn. Điểm kinh nghiệm phần thưởng 2.100 điểm. Trò chơi tiền tệ tăng lên 4.700 điểm. Lý Ngang đứng tại tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương trên bãi cỏ. Thì thào nói. Khi tiến vào Sinh Nam Vương mộng cảnh trước đó. Lý Ngang đẳng cấp là LV13. Thành điểm kinh nghiệm là 753, 1.300. Thứ ba về sau. Thăng liền 2 cấp trở thành LV15. Thành điểm kinh nghiệm 153, 1.500. Trò chơi tiền tệ, thì từ 6.816 điểm, biến thành 11.516 điểm. Bất chi bất giác, ta vậy mà cũng là vạn nguyên hộ. Lý Ngang chậc chậc miệng, nhìn qua người chơi thông tin cá nhân bảng bên trong dư giả số lượng. Có chút cảm thán, đồng thời, Lý Nhật Thăng biệt danh phía trước, xưng hào. Huyết nhục máy cắt kim loại chữ viết chậm rãi xuất hiện biến hóa, xưng hào. Đào bí người, phóng thích phương thức. Bị động, đặc hiệu. Tại nhìn chăm chú một cái sinh mệnh lúc. Tại trong tầm mắt biểu hiện trong lòng đối phương không hy vọng vì người khác biết một đầu bí mật. Mỗi 10 phút đổi mới một lần bí mật sẽ không tái diễn. Không cách nào đối không sinh mệnh có trí tuệ có hiệu quả tiêu hao. Không, ghi chú. Bí mật là ngươi tù phạm, một khi đem nó tiết lộ ra ngoài, ngươi liền trở thành nó tù phạm, cách chương.